ác quỷ không cánh, HN hớt. Chương 41, chương 43, gương mặt thật của những người bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã 5 ngày kể từ khi cô vợ lắm chuyện của cậu bạn bị đuổi đi, Trấn Vũ ngây thơ nhầm tưởng cuộc sống sau này sẽ thanh bình, ít tai họa vì bớt đi được một cái nợ phải lo, nhưng không ngờ chuyện này đi chuyện kia lại đến với tần số gặp mặt và đi cùng nhau ngày càng tăng với cấp số cộng cùng Avril. Kẻ, ngoan cường, mang, của nợ trong mắt anh, đi Trấn Vũ vốn, trong sáng, là vậy, lập tức dính phải scandal đồng tính mà kẻ kia cô ai khác là lại kẻ luôn đối đầu với anh. Avril Kingston, và cái chuyện hay ho này cô chỉ được đem lên thớt mổ xẻ mà còn được chễm chệ tiếm vị trí ngang ngửa với chuyên mục của Hàn Gia Phong. Hà Hiểu Nghi trong tờ báo PM, P quái quỷ, mạng lưới thông tin rộng thế cô đến tai cô em gái Kim Ánh. Người luôn tôn thờ Avril mới lạ. Chuyện gì đến cũng phải đến, Kim Ánh cô nén nổi cơn giận vì bị ông anh phản bội liền cầm quốc moi lên dưới hầm hai chai rượu những mấy chục năm, nốc cạn trước hai con ngươi thương tiếc, hậm hực của Trấn Vũ rồi lên men say, kể lể đủ thứ ức mà cô phải nhịn. Anh có biết anh là đồ tồi cô hả? Trong mặt anh rõ ngây thơ thế mà sao dám nẫng tay trên của em, hu hu. Vận dụng uất ức thần trưởng lên lòng ngực của người ngồi cạnh Kim Ánh than trời than đất mệt rồi liền chuyển sang kết tội anh tèm lem nước mắt nước mũi. Trước cảnh huynh muội tương tàn ấy, Trấn Vũ chẳng thể làm gì hơn. Giải thích anh lại sợ cô em quy hình tội chống chế, ngụy biện càng làm tăng tính chân thực của sự việc tai hại đó. Mà dù có nói nhiều thì sáng hôm sau, khi tỉnh rượu đa em gái bé bỏng của anh cũng sẽ quên hết, đưa đôi mắt nai cha cha cha nhìn anh thôi, mất công tốn calo giảng giải lại. Chờ cái thân thể cứng chững cho cô em đánh đến mệt thì thôi, Trấn Vũ im lặng khóc trong lòng, dần dần nghiệm ra một chân lý sống, con gái lúc giận quá oánh đau hơn bình thường, nhất định lần sau phải rút kinh nghiệm. Sắp cô chịu nổi trước những đòn tra tấn của cô em thì bỗng, tiếng chuông điện thoại đơn điệu được cài đặc trưng cho số điện thoại của Gia Phong nổi lên, như tiếng chuông cứu rỗi linh hồn héo ú của Trấn Vũ. Mắt sáng lên như hai cái đèn pha ô tô, Trấn Vũ cô do dự bắt máy ngay, hồ hởi đẩy âm lượng lên cao như cho cô em mình biết người đầu dây là ai. Alo, Gia Phong hả? Được rồi, tớ đến, tớ đấy ngay, chờ nhé. Tuôn một tràng xối xả vào điện thoại mà cô cần biết người đầu dây gọi mình để làm gì, Trấn Vũ thể hiện xong vai diễn người bạn cao cả liền rời ghế, nhẹ xoa lên đầu cô em và nở nụ cười tỏa nắng. Tối về anh sẽ chịu tội tiếp, ngủ đi nhóc. Bước dài đi mà như chạy, Trấn Vũ hoan hỉ ăn mừng thắng lợi trong lòng, y xì như kế hoạch lái xe vụt đến Hàn Gia mà chẳng thèm gọi lại anh bạn xin lỗi vì chuyện khiếm nhã ban nãy. Vừa đặt đế giày xuống mảnh đất thuộc sở hữu Hàn Gia, Trấn Vũ đã chạy sộc vào bên trong căn biệt thự, phớt lờ đi cả những lời chào thân thiện của đám nô gia, tài tình xông vào phòng ngủ của cậu bạn với hai cánh tay dang rộng cùng khuôn mặt nhăn lại, mắt nhắm tít cười biết ơn ào về phía kẻ đứng bên trong, miệng cứ tua lia lịa như đài truyền hình Việt Nam. Gia Phong, cậu có biết mình đã phải cắn răng đau đớn nghe con em kể lể, đấm thụi như thế nào cô, may mà có cậu phone đến giải vây cho tớ cô thôi thì trên nhân gian đã có thêm một vì sao sáng trên trời cao vì bội ngữ rồi. Yêu cậu lắm à nha, lại đây cho tớ ôm hôn chụt một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc chàng kể khổ lào lào thấm đẫm sự đời cô trọn vẹn bằng cú đơ người với kiểu dáng tuyệt đẹp y chang nhân vật nữ chính giang tay đón gió ở mũi tàu Titanic trong bộ phim bom tấn cùng tên, Trấn Vũ há miệng nở to, răng như suýt tạm biệt hàm nhảy dù xuống đất, mắt căng tròn ngây thơ đầy kinh hãi. Chói, lóa, choáng, ngợp, bốn từ quá đủ để miêu tả tâm trạng của anh chàng họ Trần Bạch lúc này khi nhìn thấy cậu bạn thường ngày lười nhác trong việc mặc áo quần chỉnh chu với bộ vest đen Ralph Lauren, sơ mi trắng Louis Vuitton cùng chiếc hoa tai bằng ngọc trai đen độc nhất vô nhị của hãng Falling in Love của nhà Trấn Vũ. Như một cách để nịnh ngầm cậu bạn mình, đang mân mê nút cài cổ tay hiệu Gucci. Quá bất ngờ trước điệu bộ ngàn năm có một ấy, Trấn Vũ người ngợm như bị thôi miên, miệng lẩm bẩm. Cho hỏi đây phải biệt thự Hàn Gia cô ạ, lễ phép vòng tay lại, Trấn Vũ giữ ý với kẻ mình chưa xác định rõ tuổi tác danh tính. Cô phải đâu cháu, đi chỗ khác chơi nhá. Liếc xéo cậu bạn một cái rõ xa ngàn dặm, Gia Phong dần cảm thấy đấy cô phải là một trò đùa thường ngày của cậu bạn lắm chiêu, thôi thì cứ hùa đại cho cậu ta đi khuất mắt cho rồi, tránh ảnh hưởng tâm trạng cực thoải mái của bản thân lúc này cũng như đề phòng lây bệnh cô có thuốc chữa. Láo, cậu giỡn mặt hà, tỉnh rùi rụi sau khi nhận được cái liếc xéo độc quyền rõ duyên của Gia Phong, Trấn Vũ giờ mới tự tin phóng ngôn ngữ bừa bãi, lên tiếng chỉ trích kẻ thấy nạn mà bỏ mặc. Tại đây thấy đằng ấy hôm nay trời trời, bình thường đã điệu hôm nay còn chảy nước hơn, thấy ớn quá nên tưởng vào nhầm nhà tên hâm nào. Nhìn đi nhìn lại hóa ra là quân ta, nhục cậu muốn ngồi tù sám hối vì dám phỉ báng danh dự và nhân phẩm của người khác cô hà. Nghe những lời cảnh tình đáng thương của cậu bạn, Gia Phong lườm lấy lườm để nét ngạo mạn vẫn được duy trì trên khuôn mặt đá tảng lạnh lùng. Thôi, sợ, cô đùa nữa, bộ hôm nay cậu đi dự đám cưới Chủ tịch Liên Hợp Quốc hay đi ăn mừng sinh nhật Tổng thống Mỹ, sao mà ăn diện thấy? Ngớp quá vậy, đến mình còn sờn cả da gà. Đưa hai tay xoa xoa vai Trấn Vũ khẽ dùng mình một chút như để minh chứng lời nói thứ thiệt của mình, thoáng hé mắt soi một lượt từ đầu đến chân của mình, khóc vì sự khác biệt một trời một vực, nỗi u ám cũng như mây đen kéo đến, sấm chớp nổ đoàng đoàng trên đầu cậu. Vô duyên chém gió tát vỡ mồm đấy. Từ ngày quen cậu tớ hình như hơi bị nhiễm thứ ngôn ngữ bậy bạ do cậu tiêm nhiễm, hai, giờ muốn trong trắng cũng chả được. Cử động hai con ngươi nhìn cậu bạn đang tự đập bể hình tượng của mình kiểu. Ngốc mà tỏ vẻ nguy hiểm, Gia Phong đưa tay vuốt mái tóc đen mượt sặc mùi nước hoa hỗn tạp, khóe miệng lười nhắc đáp trả. Cô phải đám cưới hay tiệc sinh nhật gì hết, hôm nay tớ đi sông đất nhà mới của bá tước Anh Quốc. Này, đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, từ lúc ở trong bụng mẹ cậu đã. Hi, hello, với tớ rồi nhá, làm như mình đàng hoàng lắm, mèo mả gà đồng cả thôi anh bạn. Bĩu môi khinh bỉ, Trấn Vũ đốp chát ăn thua rồi quay về vấn đề chính, tránh để kẻ kia liếc xéo mình dữ quá mà lé cô nên. Nhà mới, cái nước Việt Nam eo hẹp này lại chui từ đâu ra một bá tước hay vậy? Sao cậu cô giới thiệu cho tớ luôn keo? Cậu, nắm chặt tay kìm nén cơn giận, Gia Phong tự nhủ. Quân tử cô chấp kẻ tiểu nhân, bình tĩnh lấy súng nà tiếp. Giả ngốc hay ngốc thật đấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái vị bá tước mà cậu cô quen biết ấy là một tên kiêu căng ngạo mạn, ngày nào cũng vênh cái mặt lên đi thưởng hoa ngắm cảnh với cậu mà. Lại hay có si căng đan đồng tính với cậu nữa, bộ Trấn Vũ nhà Trần Bạch có chứng mất trí nhớ lựa lúc lựa thời à, bá tước. Kiêu căng ngạo mạn, mặt vênh như mặt mình, si căng đan đồng tính với mình hả? Ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi, Trấn Vũ lục lọi trí nhớ xem cái tên hội tụ đủ bốn yếu tố nước trời ấy là ai mà sao nghe quen thế. Rồi bỗng, cậu a lên một tiếng khiến người kia giật thót đánh rơi cái lược, nháy mắt tinh nghịch đồng thời đưa hai ngón trỏ chỉ về trước, hồ hởi đoán như thể đúng sẽ có cả tá kẹo mút cầm hơi rơi xuống. Cậu đang nói đến Avril Kingston đấy hả? Còn thiếu một yếu tố quan trọng nhất, đó là thần Trảm Phong đã từng chém cậu cô còn mảnh giáp ia. Tin tớ cho người giận nước cậu cô. Cô thể chịu nổi việc hễ nhìn mình là kẻ kia cứ nả pháo lia lịa, Gia Phong cảnh cáo lần cuối, đồng thời tay bấm cái tách tỏ rõ chính kiến. Ờ, thì thôi, đùa tí tì ti mà cô cho chán. Ngồi vắt chân lên ghế sofa, một tay thư thái cầm cốc trà cô biết ai đã rót cho, bưng lên miệng nốc cạn, khuôn mặt trở lại nghiêm túc. Tớ thề cô đùa nữa, nghiêm túc nhé, cấm chém đấy. Cậu, đến nhà thằng nhóc đó làm gì, muốn dâng xác cho nó khám nghiệm tử thi hả? Cuối cùng cũng chả nghiêm túc nổi. Có gì đâu, có chút bối rối khi bị hỏi bất ngờ, Gia Phong day day thái dương, đăm chiêu tìm đại cái lý do vớ vẩn nào đó chặn hỏng thằng bạn trời đánh. Đến để, xem nghệ thuật mà tên nhóc đó nói là cái rẻ rách gì thế thôi. Nhún vai, Gia Phong thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên anh khâm phục IQ đỉnh của pro của mình. Chất xám sinh ra là để dùng vào những vụ này đây. Nhưng, Gia Phong đã quên mất Trấn Vũ từng là một đạo diễn có triển vọng, thứ diễn xuất nghiệp sư mà chảnh của anh quả khó qua mắt được anh, hơn nữa, anh lại là người bạn thừa con cháy cắn đôi, cô biết rõ bạn mình nghĩ gì thì thực là. Gà ồ, nghệ thuật à, nhấn mạnh hai chữ. Nghệ thuật, một cách điệu nghệ, Trấn Vũ đặt nhẹ ly trà lên bàn, nhìn Gia Phong soi mói như thể muốn bóc trần tâm can của bạn. Nếu cậu muốn đến thăm vợ mình mà cô biết nhà, cần anh đây dẫn đi thì nói đại đi cho rồi, bày đặt dài dòng hoa mỹ mà cuối cùng bị hớ. Biết cái đó gọi là gì cô, NEVGIUP đấy cưng. Ghép nối ba chữ cái đầu tiên sẽ hiểu, hao hô. Áp dụng định luật, im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ, Gia Phong rời người bước ra khỏi phòng, để mặc ai kia vẫn nhắm mắt mỉm cười giễu cợt cô khí. Thưa cậu chủ, giọng nói trầm lạnh quen thuộc của bà quản gia già vang lên the thé sau lưng Gia Phong làm cản bước anh. Cậu Hạ Vĩ đã đến Việt Nam 5 ngày trước và gọi tới bảo sẽ đến đây vào tối nay. Hạ Vĩ, đừng nói với tớ đó là cậu em cô cùng máu mủ con bà gì ghẻ nhà cậu nhé. Trấn Vũ cô để sự có mặt của mình lu mờ đi, sẵn sàng tiếp lời cái điều mà ai cũng biết. Hơi lặng người một chút với dòng suy nghĩ nào đó, Gia Phong lơ đẹp cậu bạn rắc rối rồi hướng mặt về phía hồ quan gia. Tôi bận cô tiếp khách cô mời. Cách chương.